Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả L. Cuồng Lan, thực hiện Thư viện báo. Chương 191. Chương 191, Phong Thiên trận đồ. Thuần Nguyên chi bảo, Bách Kiều Sơn đỉnh, một mảnh mênh mông quảng trường khổng lồ chiếm cứ lấy người đến tất cả tầm nhìn. Bóng loáng đến còn như mặt gương. Phảng phất một vị tuyệt thế kiếm tu cầm trong tay cường đại dị bảo một tay sáng lập mà thành. Đen nghịt đám người tề tụ Bách Triều Sơn đỉnh, trên sân không khí bốc lửa dị thường. Tại nơi quỷ quái này phấn đấu một năm lâu dài, giờ đây có thể đặt chân nơi này vô số cường giả kém nhất cũng là tông phái siêu cấp đệ tử chính thức. Thậm chí còn có không ít thân truyền đệ tử đã coi như là vững vàng một chân bước vào tông phái siêu cấp cửa lớn. Không cần tiếp tục phải tiếp tục đối tại nơi quỷ quái này. Liền đi ngủ đều đến đề phòng có người đột nhiên sờ qua đến. Ôn Nhu lật ra chính mình xương sọ. Tiểu tử, bọn hắn đến, Đại Viêm Vương Triều trong trận doanh. Chính giữa cùng Lâm Động trầm thấp trò chuyện với nhau cái gì tiểu điêu. Bỗng nhiên dừng lại lời nói. Giống như có cảm giác ngẩng lên đầu nhìn về một chỗ hư không. Ong ong, không gian cấp tốc dập dờn. Tám đạo đứng thẳng, nhắm mắt ngồi xếp bằng, hoặc ngồi thẳng ghế dựa, hoặc ôm vai mà đứng bóng người quỷ dị hiện lên ở trong hư không. Cường đại nguyên lực uy áp thậm chí đè ép cả vùng không gian đều vang lên ong ong. Nguyên môn, Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Đạo Tông, Vạn Khôi Môn, Phù Cốc, Thần Tông, Kiếm Tông, Hồng Hoang Điện, tới Đông Huyền Vực bát đại siêu cấp tông phái cường giả. Rối bời đám người đột nhiên yên lặng, đều là sắc mặt nghiêm nghị mà nhìn giữa không trung hình dạng khác nhau cái kia tám đạo nhân ảnh. Ánh mắt cuồng nhiệt mà lại chờ mong, cảm thụ được từ phía dưới bắn ra mà đến cái kia từng đạo nóng rực ánh mắt. Giữa không trung tám đạo cường đại thân ảnh đều là mỉm cười. Bọn hắn quá quen thuộc loại ánh mắt này. Ân, đó là, trong tám người, một vị áo gai vải bào lão giả chợt thấy khác thường. Theo bản năng cúi đầu nhìn hướng phía dưới, chỉ thấy một vị thanh giật thanh niên khóe miệng ngậm lấy một vệt ôn nhuận mỉm cười. Chính giữa nháy mắt ra hiệu mà đối với hắn ra hiệu lấy. A, nguyên lai là tiểu gia hỏa này, bất quá bây giờ cũng không thể để mặt khác bảy người phát hiện ta cùng hắn ở giữa quan hệ. Còn không phải lúc, áo gai lão giả suy nghĩ một chút, nhanh chóng khống chế tốt bộ mặt biểu lộ, môi khẽ nhúc nhích, tiểu gia hỏa, người đáp ứng ta sự tình cũng đừng quên. Ngộ đạo sư thúc, yên tâm đi. Ta vừa mới dưới chân núi tìm một cơ hội đem nhảy đến nhất cái kia Tần Thiên đánh cho một trận. Bảo đảm chờ một hồi niết bàn kim bảng chi chiến không ai dám cùng ta động thủ. Năm thắng quán quân, chốc lát, đạt được khẳng định trả lời ngộ đạo thỏa mãn nhắm mắt lại. Tám người này tu vi có lẽ đều tại sinh huyền cảnh tiểu thành. Tại Đông Huyền Vực bát đại siêu cấp tông phái cũng là tọa chấn một phương thực quyền trưởng lão. Tu vi cũng tạm được. Tiểu điêu thu hồi ánh mắt. Từ tốn nói, không sợ, tiểu điêu ngươi bây giờ cũng là sinh huyền cảnh. Nếu là lại triệu hồi ra ngươi thiên yêu điêu nhất tộc chân thân. Tay xé một vị sinh huyền cảnh tiểu thành cường giả cũng là vài phút sự tình. Lâm Động Lơ đánh cười. Cười. Không sai, nhờ vào khoảng thời gian này liên tục không ngừng huyền nguyên đan cung ứng. Tiểu điêu tu vi tại đặt chân khu vực trung tâm thời gian đã quay về sinh huyền cảnh. Nếu là lại cho một đoạn thời gian, liền là khôi phục tới tử huyền cảnh cũng không phải việc khó. Huy, tiểu tử, ngươi có thể kiềm chế một chút. Hiện nay ta tu vi chỉ là sinh huyền cảnh, không phải tử huyền cảnh. Như là đồng thời đối đầu tám vị sinh huyền cảnh cường giả vây công, khẳng định tự lo không xong, chớ nói chi là che chở ngươi cùng hổ ngốc. Nhìn Lâm Động cái kia thành thơi biểu lộ, tiểu điêu đè ép âm thanh cường điệu nói, ngươi cho ta trời sinh một bộ khiêu khích chi thể sao? có thể một hơi đồng thời trêu chọc tới 8 đại cường giả. Lâm Động nhếch miệng, không có nhiều lời, làm trên thánh sơn mặt trời kéo lên mọi người chính giữa trên không một khắc này. Cái kia 8 đạo cường đại thân ảnh bên trong chợt có một người đứng lên. Đó là một vị tóc hoa râm áo bào trắng nam tử. Khuôn mặt cứng rắn, một bộ rộng lớn áo bào trắng mặc trên người. Cũng là có một phen đặc biệt phong độ. Áo bào trắng bên trên có một vòng đen trắng giao hòa hắc nhật giống như âm dương chìm nổi. Biểu hiện vị này cường giả bí ẩn đến từ Đông Huyền vực bát đại siêu cấp tông phái đứng đầu Nguyên Môn. Các vị, ta là Nguyên Môn chấp sự Lưu Thông. Tóc hoa dâm nam tử đứng thẳng người lên, ánh mắt liếc nhìn một vòng phía dưới đám người, từ tốn nói, Bách Triều đại chiến đã tiến hành tới cửa ải cuối cùng. Năm nay Niết Bàn Kim Bảng chi chiến để ta tới chủ trì. Phía dưới mời cầm trong tay tử kim Niết Bàn ấn người. Oanh, oanh, xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ hư không bên trong oanh minh mà lên. Bầu trời phảng phất bị nháy mắt vỡ ra một cái to lớn lỗ hồng. Hắc mang hiện lên, một bộ quyển trục từ vết nứt không gian bên trong thiểm điện chui ra. Nghênh đón phong bạo tăng thêm là một mảnh to lớn trận đồ màu đen. To lớn trận đồ vượt ngang chân trời. Bên trên có mảng lớn núi sông hình ảnh hiện lên. Tản ra cực kỳ kinh người nguyên lực ba động. Hắc mang cấp tốc nhúc nhích ở giữa. Tự có từng trận phong tỏa thiên địa giam cầm lực lượng cấp tốc dập dờn mà ra. Điều này hiển nhiên là một kiện cường đại thuần nguyên chi bảo. Trong truyền thuyết siêu việt thiên giai linh bảo tồn tại, các đại huyền vực tông phái siêu cấp chấn tông chi bảo. Phong thiên trận đồ là Tây huyền vực người. Đây không phải Tây huyền vực 7 đại siêu cấp tông phái đứng đầu. Tây huyền tông chấn tông chi bảo sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngồi rồi, phong thiên trận đồ đã khởi động. Chỉnh tọa Bách Triều Sơn phụ cận không gian đều bị phong tỏa. Chúng ta cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc. Trên không trung to lớn dị động nháy mắt kinh động đến Lưu Thông 8 người. Nhìn tại mọi người đỉnh đầu chậm chậm bày ra trận đồ màu đen. Từng tiếng kinh hô trăm miệng một lời vang lên. Ha ha ha, các vị hảo nhãn lực. Trịnh Trung tại đây cho mọi người lễ ra mắt. Cười to hạ xuống. Một đầu hẹp dài vết nứt không gian bỗng nhiên từ giữa không trung xé toạc ra. Mấy chục đạo khí tức cường hãn thần bí thân ảnh nối đuôi nhau mà ra. Trong đó, có 7 đạo thân ảnh càng là không kém chút nào Lưu Thông 8 người cường đại tồn tại. Sinh huyền cảnh, trọn vẹn 7 vị đặt chân sinh huyền cảnh lạ lẫm cường giả. Trịnh Trung, quả nhiên là các ngươi Tây huyền vực người đang làm trò quỷ. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn là đối ta Đông Huyền vực mảnh này viễn cổ không gian nhớ mãi không quên. Thân là Nguyên Môn tại đây đại biểu, Lưu Thông lo việc nghĩa không thể chảnh mảng mà tiến lên một bước. Năm đó, viễn cổ không gian xuất thế thời gian to lớn dị tượng. Nháy mắt kinh động đến Đông Tây Huyền vực cái này hai đại huyền vực tất cả tông phái siêu cấp. Tại phát hiện viễn cổ không gian giá trị phía sau, song phương lập tức liền triển khai như vậy huyết tinh tranh đoạt. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là Đông Huyền vực các đại siêu cấp tông phái thực lực càng mạnh hơn một chút. Cao hơn một bậc đoạt lấy mảnh này viễn cổ không gian. Cũng đem mở ra Bách Triều đại chiến sử dụng viễn cổ chiến trường. Chỉ là những cái này nhiều năm qua, Tây huyền vực một mực đối mảnh này giá trị cự đại không gian nhớ mãi không quên. Bất ngờ vẫn sẽ làm chút ít tiểu động tác. Gần mấy chục năm yên lặng, kém chút để Đông huyền vực bát đại hoài nghi Tây huyền vực đã đối với cái này mất đi hứng thú. Ai biết lại tại hôm nay đột nhiên bạo phát ra. Khí thế hung hung, ha ha, nguyên lai là Nguyên Môn Lưu Thông chấp sự a. Ta nói mảnh không gian này các ngươi Đông huyền vực đã chiếm cư đến đủ lâu. Cũng là thời điểm cái kia đổi một cái chủ nhân. Tây Huyền vực đội hình bên trong, một vị áo bào xám thân ảnh cười mỉm đáp lại nói. Trịnh Trung, Tây Huyền vực, chúa tể Tây Huyền Tông trưởng lão. Lần trước Tây Huyền Tông thủ tịch, trong tông trẻ tuổi nhất sinh huyền cảnh trưởng lão. Một vị có rất nhiều vinh dự càng sâu cường giả thanh niên. Dù cho Đông Huyền vực các đại siêu cấp tông phái cũng đối với hắn có nghe thấy. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ